Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272 tà thần. Chương 272 tà thần. Tà giáo thủ lĩnh phát hiện không thích hợp. Ý đồ đánh gãy Ino kết ấn, nhưng chung quy là chậm một bước. Ino kết ấn tốc độ quá nhanh, màu bạc mớn nước ở cao áp hạ. Thẳng tắp mà đánh vào cự thạch chính diện, cùng với, suy suy, tiếng vang. Một đạo quang hoa hiện lên. Này khối khoan 5 mét, cao 10 mét cự thạch từ 1/3 chỗ bị chặn ngang chém đứt. Cự thạch chính diện bất quy tắc đồ hình trở nên càng thêm vặn vẹo, thủy độn cấp bậc cao. Chakra nhiều, trừ bỏ kết ấn tốc độ còn có điểm chậm. Từ còn lại phương diện xem. Nhị đại Hokage Senju Tobirama tự mình sử dụng thủy đoạn sóng nói. Cũng chính là Ino hiện tại cái này trình độ, tà giáo đầu lĩnh đầu tiên là kinh hãi. Lúc sau như là đã chết mẹ ruột giống nhau giống giận. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngươi đang làm gì? Ngươi là điên rồi sao? Cự thạch tiết diện toát ra nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí. Ngầm hang động nội nhiệt độ không khí đột nhiên tăng lên. Chung quanh nham thạch cũng như là nhân loại trái tim giống nhau. Phát ra không quy luật run rẩy, nếu động thủ. Kia đương nhiên muốn đem đối phương lộng chết. Tiên hạ thủ vi cường. Ino tin tưởng chính mình sức quan sát cùng sức phán đoán, này không phải giải phong. Thủy đoạn sóng đã xúc phạm tới cái này tà thần, nếu có thể bị thương tổn. Vậy không có gì ghê gớm. Chỉ cần có huyết điều, là có thể bị đánh chết. Không chết sao? Vẫn là nói cắt phương pháp không đúng. Lại xem chiêu này. Thủy độn, đại bạo nước trôi sóng. Ảnh cấp thủy độn năng lực phối hợp nàng 10 điểm tinh. Nàng thủy độn một thả ra đi liền giống như sóng thần. Thật lớn dòng nước nhằm phía một chúng tà giáo đồ. Mãnh liệt mênh mông cự lực tựa hồ có thể đem hết thảy đều lau đi. Ha ha ha ha. Nhỏ bé ninja. Người thật là cái gì cũng không hiểu. Tà giáo thủ lĩnh như là cái bệnh tâm thần giống nhau. Phía trước điên cuồng vô cùng. Hiện tại lại khôi phục chấn định. Hắn thủ hạ giáo đồ cũng đều đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Đối mặt che trời lấp đất mà đến. Tựa hồ dây lát gian là có thể bao trùm này chỗ ngầm hang động đá vôi dòng nước. Bọn họ làm như không thấy. Chỉ là cuồng nhiệt mà ở nơi đó kêu khẩu hiệu chân thần đại nhân là vô địch. Chân thần, chân thần. Bọn họ một đám điên cuồng vô cùng. Cho dù mang mũ choàng, Ino đều có thể từ bọn họ cầm. Cổ chỗ nhìn đến bạo khởi gân xanh, dòng nước ở nhằm phía cự thạch trước 5 mét chỗ bị một đạo vô hình. Cái chắn ngăn trở, cái chắn ngoại hồng thủy ngập trời. Cái chắn nội sạch sẽ. Tựa hồ thực sự có một con vô hình bàn tay khổng lồ. Thế này đó giáo đồ chặn đại bạo nước trôi sóng, Ino ý bảo Sakura mang theo những cái đó thiếu nữ. Tránh ở chính mình phía sau, nàng bên này liên tục cắt phong độn, áp hại, thủy độn, thủy long đạn, hỏa độn, phượng tiên hỏa chờ nhẫn thuật, đều bị kia nói vô hình cái chắn ngăn trở, nàng có thể cảm giác được. Chính mình nhẫn thuật là bị kỳ quái năng lượng trung hòa rớt, hừ. Ninja. Ngươi là ngăn cản không được chân thần một kích, còn không quỳ hạ đầu hàng. Quỳ xuống, người áo đen thủ lĩnh quát lớn, chung quanh tín đồ cũng đi theo kêu. Bọn họ thanh âm hội tụ ở bên nhau, vẫn luôn ở Ino bên tai vờn quanh, còn không đầu hàng. Quỳ xuống, còn không đầu hàng, quỳ xuống, đây là ảo thuật, vẫn là thôi miên. Ino âm độn cấp bậc cũng đủ cao, gần như không đã chịu ảnh hưởng. Chính là có điểm bực bội, nàng phía sau những cái đó thiếu nữ không được. Một đám ánh mắt dại ra, có mấy cái càng là vươn một bàn tay. Bước chân lảo đảo mà đi phía trước đi. Tựa hồ muốn bắt trụ hư ảo chung xuất hiện thân nhân, Sakura. Hảo, ta tới. Giải, Sakura ý đồ dựa giải trừ ảo thuật phương pháp làm mấy cái thiếu nữ bình tĩnh trở lại. Nhưng phương pháp này không hề hiệu quả, các nữ hài vẫn như cũ ngu si mà đi phía trước đi, cái chán. Nội ta giáo thủ lĩnh càn rỡ vô cùng mà cười to. Nhẫn thuật, ảo thuật, chân thần đại nhân uy năng căn bản là không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng. Lần này có hai cái tuổi trẻ nữ ninja làm tế phẩm. chân thần đại nhân nhất định sẽ ban cho ta hoàn toàn mới bất tử chi thân. Ino làm sao bây giờ a? Sakura đồng học vẫn là có một đống sức lực. Tay trái ngăn lại ba cái nữ hài. Tay phải túm chặt hai cái. Dùng thân thể ngạnh sinh sinh đứng vững một cái. Heo heo cùng Pakun cũng từng người cắn một cái nữ hài ống quần. Bọn họ xem như liên thủ ngăn cản lâm vào ảo giác kia mấy cái nữ hài, đừng nóng vội. Cùng động, bất động liền hoảng loạn Sakura bất động. Ino rất có hứng thú mà nhìn cái chắn này, thế giới khác không biết. Ở thế giới này, liền không có chakra giải quyết không được địch nhân. Ino phân ra hai cái ảnh phân thân. Ba người đồng thời kết ấn, 9 điểm ấn, làm nàng động tác bay nhanh. Sakura chỉ nhìn đến ngón tay tàn ảnh. Ino liền thả ra nhẫn thuật, hợp lại nhẫn pháp. Độc cá nóc, bản thể phun độc, ảnh phân thân một cái thêm thủy. Một cái thêm phong, rậm rạp. Tiểu hài tử nắm tay lớn nhỏ nọc độc liền đánh vào cái chắn thượng, bùm bùm, tím đen sắc chất lỏng. Như là vẩy mực giống nhau. Nện ở che chắn nhất ngoại tầng. Phát ra, suy suy tế vang, tà giáo thủ lĩnh còn ở cười lạnh. Ino không có nửa điểm dao động. Vẫn luôn ở chuyển hóa độc tính chakra. Ảnh phân thân cũng đi theo duy trì cái này hợp lại nhẫn thuật. Một giây. Hai giây. Chờ đến thứ 5 giây thời điểm, tà giáo thủ lĩnh hơi hơi biến sắc. Đệ thập giây thời điểm, liền thấy nguyên bản hoàn toàn trong suốt cái chắn ra ngoài hiện một ít tinh mịn màu đen lấm tấm. Số lượng không nhiều lắm, nhưng thực thấy được mượn dùng dòng nước cùng tốc độ gió thêm vào. Có chứa ăn mòn tính độc tố vô khổng bất nhập. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng Ino có thể cảm giác được. Tầng này nguyên bản bóng loáng vô cùng cái chắn bị nàng ăn mòn ra vô số thật nhỏ hố động, phốc. Cái chắn phía sau một người tà giáo đồ cuồng phun máu tươi. Theo sau giống như là dẫn phát domino quân bài giống nhau. Tà giáo đồ một đám ngã quỵ, áo đen lộ ra ngoài da làn da đại diện tích thối giữa. Mấy cái thể chất thiên nhược tà giáo đồ run rẩy hai hạ. Thực mau liền độc phát thân vong, Ino khiêu khích giống nhau cười to. Dùng giáo đồ sinh mệnh lực tới phát động chiêu số. Cũng chẳng ra gì a. Đây là các ngươi chân thần. Hảo nhược thần. Ha ha ha ha, heo heo cho nàng cổ động. Cũng đi theo, phát từ kêu hai tiếng, tà thần không phải quang bị đánh không hoàn thủ. Ở Ino ý đồ dùng nọc độc hoàn toàn công phá cái chắn thời điểm. Một trận tự ai oán. Tựa triền miên thanh âm dưới mặt đất hang động vang lên, Ino vừa nghe. Liền cảm thấy cả người khô nóng. Loại này nhiệt chỉ có thể nói hiểu đều hiểu. Nàng bên này hợp lại nhẫn thuật yêu cầu tinh vi phối hợp. Chakra vận chuyển cứng lại. Độc cá nóc lập tức gián đoạn, nàng miễn cưỡng còn có thể nhịn xuống. Rốt cuộc chịu đựng quá FB vô số lần cảnh cáo. Cũng coi như kiến thức rộng rãi, không chịu đựng quá tin tức đại nổ mạnh hun đúc. Thân thể chỉ biết tuần hoàn bản năng Sakura liền có điểm chịu không nổi, Sakura mặt đỏ tai hồng. Cố tình không biết như thế nào giải quyết nội tâm khô nóng. To rộng trên trán tất cả đều là tinh mịn mồ hôi, còn thừa những cái đó tuổi trẻ nữ hài càng thêm bất. Kham, một đám nhẫn thật sự vất vả, mắt thấy cái này thứ đồ hư ảnh hưởng chính mình kết ấn. Còn làm bên ta trận doanh loạn thành một đoàn. Ino liền cảm thấy răng đau. Đây là thật, tà thần a. Jiraiya có lẽ thực thích trước mắt cảnh tượng. Nàng cũng dùng dư quang nhìn hai mắt đương hai cái làn da thực bạch tiểu cô nương bắt đầu liêu váy. Thời điểm, nàng lấy ra tử thần lần chàng hạt, nhẹ nhàng đong đưa hai hạ. Tấu chương xong, hết chương.